Đó là hình ảnh cô chưa bao giờ tưởng tượng qua. Một nhà ba người bọn họ quay quần trên bàn cơm trong một căn nhà nhỏ, cô xuống bếp mà anh cũng muốn xuống bếp giúp. Giúp cô khuấy vỏ trứng và trứng vào chung một chỗ, giúp cô cắt rau thành nhiều đoạn nhỏ xíu, giúp cô cầm hộp muối thành hộp đường, canh gà cô tỉ mỉ chuẩn bị thiếu chút bị hủy. Cuối cùng cô đành phải đuổi anh khỏi phòng bếp, lấy xong chảo chỉ vào anh nói. Anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng ở phòng bếp anh chỉ có thể nghe lệnh em. Bộ dáng kiêu ngạo của cô chọc anh cười ha ha. Anh chưa từng thấy vợ anh như vậy, anh nghi ngờ tại sao lúc trước chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất người vợ tốt đẹp, con trai đáng yêu, gia đình hạnh phúc. Ăn tối xong, anh sẽ tiếp tục ở lại, tắm chung với Tiểu Húc, xem TV với Lạc Đình Đình, làm chút chuyện nhà, hoàn toàn vứt công việc qua một bên. Sau khi Tiểu Húc ngủ là thời gian tốt đẹp và yêu thích của anh, lúc đầu Lạc Đình Đình vẫn có chút kháng cự anh ở lại qua đêm, nhưng sau đó của tiếng kháng nghị ít dần, tiếng rên rỉ càng lớn. Ha ha, không, phải nói bọn họ ở trên giường càng ngày càng hoàn mỹ. Ôm lấy vợ chìm vào giấc ngủ, Đông Phương Bách không khỏi cảm ơn ông trời, đã cho anh cơ hội nhận ra. Khách chương.